Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 571, việc vặt. Chờ Biên Thụy rời đi Trì huyện thời điểm, đã là một tuần sau, bản án tiến triển Biên Thụy cũng đại khái hiểu rõ, mặc dù có tâm lý chuẩn bị, vẫn là bị mấy người kia âm tàn dọa cho nhảy một cái. Bản án cuối cùng liền giảm đều kinh động, đồng thời phái chuyên gia xuống tới, cùng một chỗ phá án, cũng là bởi vì tuôn ra tới đồ vật quá kinh người. Dù sao Biên Thụy nơi này là không có gì đáng nói, trừ là cái người bị hại bên ngoài, khác cũng kéo không được hắn bao nhiêu. Về phần Trịnh Hữu Lương nói những cái kia cái gì Biên Thụy có súng loại hình, cũng không có người tin. Cảnh sát đều tìm tới Biên Thụy, tìm tới chung quanh, tận gốc súng mao cũng không phát hiện. Tự nhiên là cho rằng Trịnh Hữu Lương nói bậy, rời nhà những ngày này sau đến nhà, Biên Thụy cái thứ nhất hưởng thụ được chính là nàng dâu khinh bỉ. Ngươi nói ngươi, nguyên bản nói là đi 3 ngày. Làm gì Trì huyện cứ như vậy tốt, đều có thể đem ngươi hồn cho mê hoặc. A, nguyên lai là gặp nữ đồng học, còn kém chút bị người cho thu thập, Nhan Lam phàn nàn Biên Thụy. Một mặt nói một mặt đưa tay nhận lấy Biên Thụy trong tay dương hành lý tử. Biên Thụy nói, chính là gặp một điểm nhỏ tình huống, cái này không gọi điện thoại tới nói qua mà. Mặc dù Nhan Lam tại báo oán, nhưng là Biên Thụy nhưng trong lòng thì ấm áp, cảm thấy đây mới là một cái nàng dâu dáng vẻ. Mặc dù lắm mồm, nhưng là đây chính là sinh hoạt tại hương vị a. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, về sau đừng đông chạy tây chạy. Còn có, ngươi cũng không phải thiếu tiền, tìm bảo tiêu cái gì cho dù là làm bộ dáng cũng tốt. Nhan Lam bắt đầu quở trách lên trượng phu. Biên Thụy cười cười, ôm nàng dâu đầu tiên là hôn một cái, sau đó nhìn qua trong phòng một bang cái đầu nhỏ. Ôi uy, mấy cái này vật nhỏ xem như ta nhớ đến chết rồi. Nói xong, Biên Thụy đi tới bắt đầu lần lượt ôm một hồi nhà mình hoa tử. Sau đó tại mỗi người trên khuôn mặt nhỏ nhắn tướng trong chốc lát. Khuê nữ hoàn tốt, bị thân thời điểm cười khanh khách. Nhưng là nhi tử ghét bỏ Biên Thụy dâu ria đâm người, luôn luôn đẩy tới đẩy lui, cái ức tử cũng uốn qua uốn lại. Cuối cùng Biên Thụy tại các con cái mông nhỏ thượng mỗi người tới nhất tiểu bàn tay, lúc này mới trung thực xuống dưới, tiếp nhận đến từ phụ thân yêu tiểu trà đạp. Nhìn qua Biên Thụy dáng vẻ, Nhan Lam đứng ở một bên hiểu ý cười. Lúc này nữ nhân trong lòng pháp nồng đậm hạnh phúc, nhưng là vừa nghĩ tới vừa qua khỏi đi nguy hiểm, Nhan Lam bên này lập tức lại nhíu mày. Nhan Lam biết Biên Thụy ngay lập tức không có cùng mình nói chuyện này, là bởi vì sợ mình lo lắng, nhưng là làm thê tử, trượng phu gặp nạn sự tình mình thế mà theo trong miệng của người khác nghe được. Cái này khiến Nhan Lam rất là bất mãn. Thế là quyết định buổi tối hào hào cùng nhà mình trượng phu nói một chút. Biên Thụy bên này cùng nhà mình bảo beo chơi một hồi, đứng dậy bắt đầu tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo sạch sẽ, nằm ở trên ghế salon cấp dưỡng Châu Trận bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm về cái này một đoạn thời gian nuôi bò Trận tình huống. Bên này điện thoại vừa thông, cửa viện liền truyền đến ô tô thanh âm. Thanh âm vẫn còn lớn, xem ra không phải xe con mà là xe tải. Ít nhất là cái 5 tấn tiểu thẻ. Biên Thụy hiếu kỳ hướng về bên ngoài nhìn quanh một cái. Tiểu thập cửu ra, ra một cái, nhà các ngươi tài liệu đến. Bên ngoài truyền đến một tiếng la. Biên Thụy trong lúc nhất thời không có nghe được. Thế là không thể không trước nói nuôi bò Trận sự tình. Nói đơn giản một cái, cũng liền 2-3 phút, nói cái gì Biên Thụy căn bản cũng không có nghe vào. Cúp điện thoại liền ra cửa, đến cổng xem xét, khá lắm, thật đúng là một cỗ xe tải nhỏ. Phía trên lôi kéo chính là từng tổ khung sắt. Trên kệ còn làm xử lý, cũng không phải là để trần vật liệu thép, nhìn thoáng qua Biên Thụy liền biết những này là thứ gì. Lều lớn, chỉ bất quá cái này lều lớn so với mình trước kia dùng đều tốt hơn nhiều. Cái đồ chơi này dựng lên nên giống như là cái căn phòng giống như. Nhan Lam, ngươi có thể a ta không có nghĩ tới sự tình ngươi thế mà nghĩ đến, Biên Thụy vui vẻ nói một câu sau. Đi lên dựng lên tay, Nhan Lam lúc này cũng đang giúp vội vàng. Theo trên xe đem một vài món nhỏ gỡ đến cổng. Này chỗ nào là chủ ý của ta a? Đây là đại gia gia chủ ý của bọn hắn. Trong thôn mỗi gia đều có kém không nhiều 4 phần lều lớn. Nhà chúng ta cũng là dạng này, Nhan Lam vừa cười vừa nói. Biên Thụy nghe nói đùa nói ra. Nha, đại gia gia bọn hắn phát tài. Không phải sao, nghe nói trong thôn trước kia Tôn lão sâm đều bán đi. Bằng không nơi nào sẽ có tiền sửa đường, lại nơi nào sẽ có tiền làm cái này a? Nguyên bản đại gia gia chính là móc lấy tiền sinh hoạt. Ai biết có tiền sau cũng thật biết hoa. Nói chuyện chính là Biên Thụy Đường ca. Đã 40 tuổi ra mặt, nhưng là nói tới nói lui vẫn có chút không quá lấy điều. Bất quá hắn cũng ra mặt dày thực, cũng không sợ hắn lão tử nện. Lâu dần đại gia cũng liền quen thuộc hắn miệng lưỡi dẻo quẹo. Biên Thụy cười nói, vậy cũng tốt, chí ít năm nay vào vườn rau xanh không cần khom người. Đúng, cái này chỉ là giá đỡ pha lê đâu. Pha lê ở phía sau, ước chừng đến mai đến. Ta cùng ngươi uốn nắn một cái, đây không phải là pha lê là thông sáng bản. Đây là chuyên nghiệp cách gọi, tiểu tử ngươi thật thổ. Ngài định đoạt, ta cũng không phải thổ một ngày hai ngày, Biên Thụy cười ha hả nói. Đại gia ba chân bốn cẳng đem đồ vật tháo xuống tới. Mấy phần đồ vật thật đúng là không ít. Tại tường viện thượng dựa vào một vòng. Biết làm sao giả bộ a? Biên Thụy bên này vẫn không nói gì. Lái xe sư phụ theo chỗ mình ngồi lấy ra một trang giấy đầu. Đưa cho Biên Thụy, nhìn xem. Nói xong lái xe sư phụ liền đánh hỏa, ý bảo theo tới người lên xe. Hắn chuẩn bị đi trở về. Biên Thụy nhận lấy nhìn một chút, phát hiện chứa vào thật thật đơn giản. Chỉ bất quá ngay từ đầu thời điểm ra đỡ có chút khó khăn mà thôi. Ước chừng cần 3 năm người tay. Đem giấy gãy một cái bỏ vào túi. Biên Thụy đang chuẩn bị quay lại trong viện, nhưng là nghe được sườn núi hạ lại vang lên ngựa đát âm thanh. Mà một tiếng này ngựa đát còn không phải bình thường ô tô hoặc là hiện tại trong thôn lưu hành điện. Ba lượt, mà là xe mô tô. Nguyên bản Biên Thụy tưởng rằng Chu Chính tới, nhưng là Chu Chính xe mô tô động tĩnh muốn so chiếc này khỏe mạnh nhiều. Chạy thanh âm theo tiểu xe tăng giống như, chiếc xe này bài lượng so Chu Chính xe nhỏ hơn một chút. Không sai biệt lắm cùng Biên Thụy đại tuần hành không sai biệt lắm. Ngay tại Biên Thụy bên này suy nghĩ việc này thời điểm, một cỗ màu đỏ kim rực tao khí theo sườn núi hạ chạy tới. Xe tao khí, cưỡi xe người càng thêm tao khí. Một thân lôi thần bản kỵ hành phục, trên đầu mang theo toàn nón trụ. Trong lúc nhất thời Biên Thụy cũng không có nhận ra là ai. Người tới đến Biên Thụy bên cạnh dừng xe lại, lấy xuống mũ giáp hướng về phía Biên Thụy nói ra. Nha, nhà ngươi già đỡ cũng đến rồi. Biên Thụy lúc này mới thấy rõ người tới là Thập Thất Ca. Ta nói Thập Thất Ca, lúc nào mua cái đồ chơi này? Biên Thụy hỏi, Biên Thập Thất nói, liền hứa ngươi chơi, không cho phép ta chơi đùa. Ta cũng liền lớn hơn ngươi thượng 1-2 tuổi mà thôi. Làm sao lại không thể chơi mô tơ? Chơi, có thể chơi. Biên Thụy cười nói, người này a, lúc nào chơi đều không muộn, nhất là mô tơ. Biên Thụy nhìn bên này một cái đại kim rực, so sánh nước Mỹ xe giống như là Biên Thụy Indian, còn có trong nước nóng bỏng nhất Harley. Người Nhật Bản xe tạo rất tinh tế, cả xe tật xấu ít trục trặc dẫn đầu thấp. Mà nước Mỹ xe lại không được. Ngươi nếu là vận khí không tốt, vậy nhưng có cứ vậy mà làm. Bất quá cũng may nước Mỹ bên kia là cái nam nhân đều tự mang loay hoay xe kỹ năng. Vì lẽ đó bệnh vặt đối với người Mỹ đến nói cũng không tính vấn đề. Đương nhiên nếu là thật khai bán, không đùa nghịch ám chiêu, tiểu quỷ tử có thể ngược bay đẹp hiện lão đi. Chí ít lại chuyên chú lên, người Mỹ so ra kém tiểu quỷ tử. Thử một chút, được rồi, trước kia thử qua. Biên Thụy cười cười, đưa tay vỗ một cái xe chỗ ngồi. Xe không tệ nha, Nhan Lam cũng nghe đến thanh âm. Ôm khuê nữ ra nhìn một chút, phát hiện thập thất ca mua một cỗ đại kim dực. Thế là chuyên vòng quanh dạo qua một vòng. Thử một chút, được. Nhan Lam đem hài tử giao cho Biên Thụy. Mình nhận lấy chìa để ngồi xuống trên xe. Đánh hỏa chi về sau. Nhan Lam cưỡi xe lái ra khỏi Biên Thụy hai người ánh mắt. Mà Biên Thụy cùng thập thất ca thì là vào phòng. Bắt đầu hàn huyên, ngày mai ngươi nếu là không đáp giá đỡ, giúp ta trước tiên đem giá đỡ dựng lên đến. Biên Thụy một mặt đùa với khuê nữ vừa nói. Biên thập thất cười khổ nói, ta chính là tới cùng ngươi nói việc này. Cái kia trước chỉ mặc nhà ngươi dựng, Biên Thụy nói. Vậy được, ngày mai dựng nhà ta, sau này dựng nhà ngươi. Đúng, mạc xanh tiểu tử này đâu? Đến lúc đó để hắn cũng tới hỗ trợ, Biên thập thất đạo. Biên Thụy cười nói, hắn ngươi có thể chỉ trông chờ không lên. Làm sao rồi, người ta điện ảnh đi, mãi cho đến giữa tháng mới có thể trở về, Biên Thụy nói. À, ta đem việc này đem quên đi, đã sớm nghe hắn la hét muốn đi điện ảnh. Trong thôn tiểu tử các cô nương đều hâm mộ gấp đâu, Biên thập thất cười ha ha nói. Biên Thụy nghe lắc đầu, nhà mình tên đồ đệ này chỉ một điểm này không tốt lắm. Miệng lớn, loạn ồn ào không chứa được sự tình, người xe này tốn không ít a. Biên Thụy hỏi, Biên thập thất nói, xài như thế nào đều là đáng giá. Ta đi theo Hồ Thạc, bọn hắn đi chơi mấy lần. Phát hiện chơi xe vòng tròn người còn rất có thể. Ta bên này giao mấy cái bằng hữu. Bên này sinh ý đều tốt đã làm nhiều lần. Biên Thụy nghe cười cười. Ta nói ngươi nha cẩn thận một chút. Chơi mô tơ vòng tròn bên trong xấu cái kia có thể xấu ra ngươi tam quan đi. Ta biết, ta cũng không phải mười mấy tuổi tiểu hòa tử. Nói chuyện ăn ý đều hận không thể đem tâm móc cho người khác. Trong lòng ta biết rõ, Biên thập thất đạo. Biên Thụy cũng chính là thuận miệng nói. Thấy đường huynh bên này nói nắm chắc, hắn cũng liền không còn nhiều lời. Hai anh em bắt đầu nói chuyện tào lao. Huy, ngươi có nghe nói không? Phó tiên sinh muốn xin mời thập lục thúc đi cho hắn diễn tấu hội làm khách quý, Biên thập thất nói. Phó tiên sinh chính là phó thanh tự. Về phần xin mời thập lục thúc làm khách quý sự tình Biên Thụy không biết. Liền xem như biết cũng sẽ không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Bởi vì thập lục thúc cầm nghệ thật là không tệ. Mặc dù đạt đi đối phó thanh tự tiêu chuẩn, nhưng là làm ấm trận cái gì dư xài. Cái này có gì đáng kinh ngạc. Thập lục thúc nguyên bản tiêu chuẩn cũng không tệ, Biên Thụy nói. Chờ lấy bên ngoài lại vang lên xe mô tô động tĩnh. Biên thập thất đứng lên chuẩn bị trở về ra. Ta trở về. Buổi sáng ngày mai sớm một chút đến, ăn xong điểm tâm chúng ta liền khởi công, Biên thập thất nói. Biên Thụy ừ một tiếng lại nói, đêm nay nếu không chớ đi, ngay tại trong nhà ăn chút. Được rồi, con được trở về, ta vài ngày chưa có trở về nhà, vợ con đều nghĩ hoảng. Chúng ta cũng không phải lúc trước một người ăn no cả nhà không đói bụng, Biên thập thất nói ra. Ngoài phòng, Biên Thụy bên này buông xuống hài tử, đưa thập thất ca đi ra ngoài, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.